Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Vụ án khiến người ta cảm thấy bí bách, có vẻ như trời muốn mưa. Anh xoay người đón đợi đám người, Lão Bạch đi tới, sau đó theo sát cạnh Tưởng Viễn Chu. Nghi thức cắt băng được cử hành đúng giờ, Tưởng Viễn Chu tháo găng tay ra đưa cho Lão Bạch. Ở đó có người chủ trì, Tưởng Viễn Chu đứng ở vị trí trung tâm, có người đưa tới cây kéo để cắt băng. Lão Bạch nhìn, xác định không có gì khác thường mới đưa cho Tưởng Viễn Chu cầm. Trên khuôn mặt người đàn ông khẽ dâng lên nụ cười, vừa định cắt thì chợt nghe thấy âm thanh vô cùng ồn ào truyền tới. Loạt âm thanh kia làm Lão Bạch căng thẳng ngẩng đầu lên xem. Anh ấy thấy đến một đám người mặc đồ trắng đang từ cửa vọt vào, trên đầu cũng cột mảnh vải màu trắng, vẻ mặt bi phẫn, hùng hổ. Điệu bộ như bọn họ đã quá quen thuộc, nhưng Tưởng Viễn Chu đang dự nghi thức cắt băng khánh thành bệnh viện mới, không thể nào lại có chuyện liên quan giữa bác sĩ với bệnh nhân. Lão Bạch nhanh tay cầm lấy tay Tưởng Viễn Chu. Tưởng tiên sinh, đi. Nghi thức cắt băng còn chưa kết thúc, đi cái gì mà đi. Đám phóng viên đột nhiên tản ra, nhân viên an ninh tiến lên cản lại. Tưởng Viễn Chu ngẩng mắt lên nhìn lại, thấy người mặc đồ trắng càng lúc càng nhiều, ước chừng có hơn 100 người. Dưới tình thế cấp bách, Lão Bạch ôm lấy bả vai Tưởng Viễn Chu, kéo anh qua một bên. Phía sau là đại sảnh phòng khám, Lão Bạch và Tưởng Viễn Chu trốn vào trong đó, cũng cho mấy người đằng sau nhanh khóa cửa lại. Ngoài cửa kính, đám người kích động nhanh chóng nhào tới cửa, tay đấm mạnh vào cửa. Giết người phải đền mạng, giết người phải đền mạng. Tưởng Viễn Chu đứng trước cửa, nhìn thẳng vào đám người bên ngoài, Lão Bạch cũng theo tới cạnh anh. Có chuyện gì từ từ nói. Phóng viên thấy Tưởng như vậy đương nhiên khoái chí, có hai gã phóng viên chen vào giữa đám người. Xin hỏi đây là có chuyện gì? Vì để chữa bệnh cho bà nhà, tôi đã đem nhà cửa xe cộ bán hết, nhưng tiền vừa hết thì bà ấy liền chết. Bệnh viện thấy không có tiền là né, không cứu. Ông nói hươu nói vượn gì đó. Lão Bạch tay đập vào cánh cửa kính. Sống chết có số, bệnh viện đã cứu mà không được, đó là do mạng số của bà ấy tới rồi. Viện cớ. Đúng, viện cớ. Còn định mở bệnh viện mới à? Lại làm một bệnh viện vô lương tâm chứ gì? Qua cánh cửa kính, Tưởng Viễn Chu thấy cảm xúc của đám thân nhân đã bị châm lửa. Bọn họ dùng sức mà đập đập cánh cửa kính, thậm chí có người còn húc người vào cửa. Một vệ sĩ tiến lên nói, Tưởng tiên sinh, ngài về văn phòng trước đi ạ. Da đầu Lão Bạch hơi tê dại, bởi anh ấy rất rõ nhất cử nhất động lúc này của bọn họ đều đang bị theo dõi. Trên đầu bọn họ đã có một tên đang theo dõi. Tưởng Viễn Chu nhìn đồng hồ, làm lỡ thời cơ tốt rồi, thật mất hứng. Tưởng tiên sinh, điều mấu chốt bây giờ là phải trấn an lòng người. Lễ khai trương bệnh viện mới lại bị quậy thành chuyện lớn như vậy, bên ngoài còn có phóng viên. Nếu thật sự bị đưa tin ra ngoài, sẽ có ảnh hưởng không tốt. Bên ngoài, người chen đầy ngắc, đen nghìn nghịt, tiếng kêu khóc xúc động át cả tiếng nói chuyện. Lão Bạch cất tiếng nói. Tưởng tiên sinh, tốt nhất ngài hãy ở lại đây. Nếu ngài đi ra, đám người này khả năng sẽ điên lên thật đó ạ. Lão Bạch nói đúng. Đi điều vài người lại đây, để bọn họ đi trước dẹp đường. Vâng. Phần 34 bộ truyện Sắc Đẹp Hồng Nhan tới đây là kết thúc rồi. Nếu các bạn nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.